Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sự oa oa khóc to, thân thể không ngừng run rẩy, dọa sợ mất mạng. Làm sao bây giờ, chúng ta có thể đi ra ngoài không? Có thể chứ, chỉ cần em tin tôi. Thôi đi, đừng khóc nữa. Nhìn em đi, tại sao khóc như vậy? Hà Văn Hảo cau mày đẩy nhẹ thân thể Hạ Tuyết, sau đó vươn tay ôm mặt cô lau nước mắt. Vừa lau, ngón tay không khỏi có chút dịu dàng, hai mắt xẹt qua chút mập mờ mưu tính. Vẻ mặt Hạ Tuyết đỏ lên, phát hiện mình và hắn gần như thế, vừa nghĩ lui về sau một bước. Hà Văn Hạo lại ôm chặt eo nhỏ của cô, kéo người cô tới gần trước ngực mình, cúi đầu dùng ánh mắt nóng rực nhìn cô. Hạ Tuyết không khỏi giật mình, hai tay chống lên lồng ngực hắn, cúi đầu lầu bầu nói: làm gì mà nhìn người ta như thế, còn ngại người ta bị dọa sợ không đủ à? Trong mắt Hàn Văn Hạo khẽ chớp, phát ra chút dịu dàng và nụ cười xấu xa. Hắn đột nhiên cúi đầu ở bên tai Hạ Tuyết, môi mỏng quét qua cánh tai cô: có muốn chơi trò lời nói thật lòng mạo hiểm lớn không? Tôi không chơi đâu. Hạ Tuyết đột nhiên giãy giụa muốn mở hai tay Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo hôn mạnh mẽ ôm cô vào lòng, bá đạo ở bên tai cô khàn khàn nói: lời thật lòng là tôi muốn ôm em. Trong lòng Hạ Tuyết nhảy dựng, cả mắt mê ly vội vàng nhìn hắn chằm chằm. Nhưng Hàn Văn Hạo chỉ cúi đầu cười nắm tay cô, mười ngón tay hắn và cô đan vào nhau đi về phía trước. Cuối cùng tôi cũng tìm được một nơi mà thượng đế không nhìn thấy, có thể trộm đi của em chút ngọt ngào. Yên tâm đi, tôi không đụng đến em. Hạ Tuyết ngây ngốc bước đi theo hắn. Nhìn bờ vai cao lớn của hắn, khuôn mặt nghiêng nghiêng đầy khí xuất và đẹp trai, cô khẽ cắn môi. Hà Văn Hạo muốn dẫn Hạ Tuyết đi về phía gốc cây phủ đầy dây leo, con đường nhỏ gập ghềnh. Hạ Tuyết kéo tay hắn, giật mình chỉ vào con đường khắp nơi tràn đầy những bức tranh hoạt hình, xuất hiện lối đi sáng rủa. Anh làm sao thế? Con đường đẹp anh không đi, muốn đi con đường kia. Đường đi nhìn một cái cũng biết bên trong có quỷ. Hà Văn Hạo bất đắc dĩ nhìn người này. Em phải tin tôi. Nghe tôi đi, đường đi này rất nhanh có thể ra ngoài. Không, tôi không tin. Con đường kia nhất định có quỷ đấy, tôi muốn đi đường này. Hoặc là chúng ta tách ra, hoặc là anh theo tôi. Hạ Tuyết ngoan cố đứng trên con đường nhỏ tràn đầy bức tranh hoạt hình, vẻ mặt bướng bỉnh như là đứa bé nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo đành nhìn cô có chút khinh bỉ. Này, IQ của em bao nhiêu? IQ của tôi bao nhiêu, em không tin tôi ư? Tôi không tin, tôi tin vào chính mắt của tôi. Hạ Tuyết muốn đi bên này. Anh có thể muốn đi theo tôi không thì tùy anh, tôi tự đi. Cô vừa nói xong, cả người hướng đi lối nhỏ đầy tranh hoạt hình đi tới. Hà Văn Hạo đứng ở lối vào, nhìn bóng lưng nhẹ nhõm của cô, lắc đầu cười một cái, theo cô đi vào. Đi từ phía sau, nắm tay cô, mười ngón tay nắm thực chặt. Em đi cẩn thận đấy, đi đường này phải nắm chặt tay tôi. Hà Tuyết dễ dàng nhìn thấy bức tranh Disneyland trên tường, vừa nhìn vừa nói: tôi không tin có chuyện gì đâu. Ầm một tiếng, đột nhiên trận nước đổ xuống trên đỉnh đầu, làm hai người ướt đẫm. Hà Tuyết giật mình, trợt to đôi mắt, không tin nổi, chỉ vào tiếng nước róc rách, nhìn toàn thân Hà Văn Hạo ướt đẫm, chấp nhận lắc đầu. Tôi nói rồi đấy, em phải tin tôi. Trời ơi, nước ở đâu thế này? Một tay Hạ Tuyết vuốt mặt mình, ngẩng đầu lên, nhìn thấy xác chết của một tên ăn mày rơi xuống, nửa người rũ xuống, đang lườm ánh mắt đáng sợ. Còn người Hạ Tuyết muốn rớt ra, không nhịn được buông lòng tay Hà Văn Hạo, bật khóc, lập tức xoay người chạy trở về. Hà Văn Hạo xoay người kêu to: đừng trở lại, mê cung không thể trở lại. Nhưng hắn vừa nói xong, Hạ Tuyết bước được mấy bước, tảng đá dưới chân lập tức ầm một tiếng mở ra, cả người cô cứ như thế rớt xuống. Hà Văn Hạo thấy thế lập tức nhảy theo Hạ Tuyết. Sau đó hai người theo tiếng thét chói tai như một tên điên của Hạ Tuyết cùng nhau lăn tròn, cuối cùng ngã trên đống mềm nhũn. Hạ Tuyết kinh hoàng đến nước mắt lăn xuống, nhìn vách tường bốn phía, da đầu cô càng tê dại tựa cho ngực Hà Văn Hạo. Lúc mình chưa tỉnh hồn, bốn phía vách tường đột nhiên sáng lên. Cô trơ mắt nhìn thấy mình ngồi trên đống thi thể. Người ở đây không phải là đôi mắt bị khoét ra thì chính là đầu lưỡi rơi ra. Rồi cuộc Hạ Tuyết sụp đổ, da đầu tê dại, nước mắt lăn ra gào khóc. Tất cả tinh thần và lý trí mất sạch, cả người nổi điên xông vào trong ngực Hà Văn Hạo, mặt dính vào lồng ngực nóng của hắn, liều mạng kéo sơ mi của hắn. Tôi không muốn chơi nữa đâu, bọn họ chưa chết, bọn họ, tôi mau gọi bọn họ đi, nhanh lên Hà Văn Hạo, nhanh lên, tôi van cầu anh, tôi bằng lòng chơi cho nó thật lòng mạo hiểm lớn. Hà Văn Hạo bất đắc dĩ ngồi trên đống thi thể để mặc Hạ Tuyết ngồi trên đùi mình, hai tay nắm chặt áo sơ mi của mình mà dính lồng ngực cọ cọ loạn xạ, đôi môi mềm mại xé qua da thịt. Hắn nhướng mày, dục vọng cả người hắn bùng lên. Hắn lập tức nắm chặt bà vai cô, kéo thân thể cô một chút. Được rồi, những người này là giả đấy, mô hình không nhìn ra ư? Trong lúc nhất thời, đôi mắt đẫm lệ của Hạ Tuyết nhìn chằm chằm ngây ngốc, ngẩng đầu lên dưới ánh đèn mờ mờ, thì những thứ kia lúc này có cho là thi thể, thực sự là mô hình. Cô thở phào nhẹ nhõm, mặt dính trong ngực Hà Văn Hạo. Mẹ kiếp, động ma quỷ cái gì chứ, như vậy đùa chết người đấy. Thì để cho người ta tìm kiếm kích thích mà. Hà Văn Hạo có chút mệt mỏi nhìn vách tường bốn phía. Hà Tuyết nghe giọng nói của hắn, ở trong ngực hắn ngẩng đầu nhìn hắn. Hà Văn Hạo cúi đầu nhìn cô. Hai người nhìn nhau đột nhiên không khỏi bật cười. Thân thể Hạ Tuyết ở trong kinh hoàng vừa rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net